Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 541, chương 541, đoán màu sắc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Hạ Vũ xấu xa cười một tiếng. Nắm nàng tay nhỏ bé, thẳng đi tới lầu Nam, Lăng Không đã sớm sắp xếp xong xuôi hết thảy, rộng rãi bên trong căn phòng. Các loại đồ cái gì cần có đều có. Trong đó, Hạ Vũ mắt thì phát hiện trên mặt bàn lại có một hộp Gisbon. Không chỉ có tò mò cầm lên, trong mắt tràn đầy vẻ hiếu kỳ, lẩm bẩm hỏi, đây là cái gì? Khốn kiếp, ngươi chết dâm trùng, cho ta vứt bỏ. Trúc Tiểu U nghiêng đầu thấy được Hạ Vũ vật trong tay, nhất thời thiếu chút nữa khí được khuôn mặt nhỏ nhắn mắc cỡ đỏ bừng. Thẳng dẫm chân nhỏ, nàng không nghĩ tới Hạ Vũ cái này vô sỉ, dẫn nàng đi tới lầu Năm bên trong phòng riêng, lại có thể giáp tâm bất lương chuẩn bị an toàn bộ. Không chỉ có để cho nàng cắn chặt hàm răng, hận không giết được cái này giả bộ ngu sung lăng tiểu tử. Mà Hạ Vũ nhưng là không gặp qua đồ chơi này. Tò mò xé ra đóng gói, nhìn bên trong trong suốt bong bóng, nhơm nhớp, có chút chán ghét, nhưng như cũ quái dị hỏi, đây là cái gì à? Ngươi đỏ mặt gì? Xí, không biết xấu hổ. Trúc Tiểu U uốn người không phản ứng Hạ Vũ cái này dâm trùng. Ngồi ở trên ghế salon, quan sát dưới lầu phòng khách, giờ phút này, nàng tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng nóng bỏng vô cùng. Tâm hồn thiếu nữ như đường mòn loạn đụng, đầu nhỏ đang suy nghĩ, nếu như cái này dâm trùng nói lên yêu cầu quá đáng, mình có phải hay không nên cự tuyệt à? Dẫu sao mình bây giờ tình cảnh là, cái này dâm trùng xài 100 bụi cây linh dược, từ gia tộc nơi đó cầm mình, mua, tới, xài có thể trá cạn một cái thế gia giá thật lớn. Nhắc tới chết dâm trùng không ý đồ, Trúc Tiểu U trong lòng làm sao vậy không tin, mà ngu ngơ ngác Hạ Vũ, nhưng tiện tay vứt bỏ trong tay bong bóng, rõ ràng chẳng biết vật gì, dứt khoát vậy không hỏi nhiều, đi tới Trúc Tiểu U bên người, ngồi ở nàng bên người, đại lạt lạt ôm nàng, kết quả nhưng chọc được hết sức nhạy cảm Trúc Tiểu U một hồi phản kháng. Dương ra cây đàn hương cái miệng nhỏ liền đối với Hạ Vũ cắn một cái. Gắt gao cắn ở tay hắn cổ tay trên. Đây có thể cầm mình đau nhe răng tuét miệng. Hô to, heo cô nàng ngươi nhả cho ta. Nhả à, đau chết cha, để cho ngươi cắn ta. Bóp, Hạ Vũ một cái tát nằm ở nàng vểnh cong cái mông trên. Cầm Trúc Tiểu U đau nước mắt ở hốc mắt lờn vờn. Nhưng như cũ hu hu không ngăn được, không chỉ có để cho Hạ Vũ sắc mặt biến thành màu đen. Bóc bóc mấy bàn tay đi xuống, kết quả còn chưa nhả, để cho Hạ Vũ cũng là bế tắc, chỉ cần lại là bóp lại là đập, cuối cùng vừa sờ được. Trúc Tiểu U rên một tiếng, rốt cuộc không kiên trì, nhưng cúi cái đầu nhỏ, không dám ngẩng đầu và Hạ Vũ đối mặt. Mà Hạ Vũ nhìn trên cổ tay trái, chỉnh tề phiến hàm răng vết, không khỏi một hồi khóc không ra nước mắt. Mình đây là trêu ai ghẹo ai, đi lên liền cắn mình. Ngày hôm nay thật là té chảy máu môi, mà Trúc Tiểu U bị Hạ Vũ chơi đùa. Thân thể mềm mại bùn rùn không có sức, ngồi ở trên ghế salon, ánh mắt giận chừng hắn, kiều liên nhưng đỏ như nhỏ máu. Không chỉ có để cho Hạ Vũ bản năng rời mông một chút, cách cô nàng này xa một chút, sợ nàng lại cắn mình. Bất quá theo bên trong đại sảnh một tiếng kêu, hấp dẫn ánh mắt của hai người. Chỉ gặp phòng khách trên đài, Lâm Sâm lão này lại có thể mặc một tiếng đại hồng bào, làm được cùng một chú rể như nhau. Thiếu chút nữa để cho Hạ Vũ cười xoa khí, nói, Sâm bá. Cái này đại hồng bào tử ở đâu ra? Làm được theo chú rể như nhau. Thật đẹp mắt, bất quá dâm trùng ngươi là người nào? Trúc Tiểu U quan sát phòng khách mọi người ảnh. Thấy Hạ Vũ cách mình 1 mét xa. Lại nữa khi dễ mình, vẫn là tò mò hắn thân phận. Hạ Vũ hàm hồ hắn đáp lại nói, ngươi không cũng nhìn thấy sao? Ta là tổ hành động đặc biệt người, vẫn còn ở quốc an quốc cái đi làm thêm. Ta không tin, mới vừa rồi khách sạn Long Môn người kia tại sao kêu ông chủ ngươi? Trúc Tiểu U môi anh đào khẽ mở, bắt đầu hỏi thứ một cái đáp án. Hạ Vũ không khỏi cười đều, nhìn nàng mong mỏng môi hồng, không khỏi chế nhạo nói, ngươi thân ta một chút, ta liền nói cho ngươi câu trả lời. Chết dâm trùng, ngươi cho ta đi chết. Trúc Tiểu U náo loạn đỏ thẫm mặt, sau đó cầm lên gối ôm đập về phía hắn đưa tới mặt to. Hương Tài thở phì phò, nhưng Hạ Vũ không biết làm sao nói. Không thân liền mộc được nói. Không nói thì thôi, ta còn không vui nghe đây. Trúc Tiểu U khí hừ hừ đáp lại, nhưng Hạ Vũ tạc tâm không chết nói. Ngươi xem không bằng như vậy đi. Ta nếu có thể đoán ra ngươi quần lót màu sắc, ngươi liền thân ta một chút kiểu nào? Phốp, ngươi chết dâm trùng, sao không được chơi à? Trúc Tiểu U cũng bị hắn sấm người chết, không đền mạng vấn đề. Cho làm được khóc cười không được. Tức giận dày nói, nhưng nàng cũng tò mò Hạ Vũ thân phận. Quỷ thiên xui khiến đáp ứng. Nói, được, ta đoán là màu hồng. Bờ bến là màu trắng, là hai sợi dây hệ, có đúng hay không? Mau thân ta một chút, không cho phép chơi xấu. Hạ Vũ tuét miệng cười lớn, một mặt địt thúi dáng vẻ đỉnh đạc hô lên. Trúc Tiểu U tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn, giờ phút này hóa đá tại chỗ, cảm giác thế giới quan bị lật đổ, như thế nào cũng không nghĩ ra, cái này chết dâm trùng. Làm sao biết áo lót của nàng màu sắc? Cái này tên khốn kiếp là làm thế nào biết? Trúc Tiểu U giờ phút này tức giận bi phẫn hô to. Xoay mình cưỡi ở Hạ Vũ trên mình. Bấm hắn cổ, tàn vỡ nhọn gào lên. Ngươi chết dâm trùng, ai nói cho ngươi? Ngươi làm sao biết? Ta muốn bóp chết ngươi cái dâm trùng. Hụ hụ hụ, ta, chính là biết, ta, đã đoán đúng. Nguyện thua cuộc, mau thân ta một chút. Hạ Vũ bị người ta bóp cổ, như cũ tạc tâm không chết hô lớn. Nhưng mà, hắn nhưng không biết mới vừa rồi Trúc Tiểu U ở trên ghế salon. Vô tình mở ra phòng đấu giá đặc biệt, thiết lập kêu giá đấu giá đồ loa phóng thanh. Hai người chơi thanh âm huyên náo, giờ phút này bên ngoài tất cả mọi người đều nghe được. Giờ phút này bên ngoài tất cả mọi người đều yên tĩnh không tiếng động. Ánh mắt quái dị nhìn lầu năm gian phòng, ánh mắt tràn đầy vẻ kính sợ, còn mang theo một tia tò mò. Không hiểu ngây ngô ở lầu năm người là ai. Dẫu sao tuyên bố bảy tiểu thế gia người mới được an bài đến lầu 2, tứ đại hào tộc người được an bài ở lầu 3, còn như người của quốc an và tổ hành động đặc biệt người được an bài ở lầu 4, cái này theo thứ tự sắp xếp, tầng tầng đè một đầu, phù hợp bên ngoài các thế lực lớn thân phận, mà đây lầu 5 là người nào? Giờ phút này không thiếu tân khách đều tò mò không dứt, mà một ít đầu óc chuyển rất nhanh người, đã đoán được là người nào? Nghe được Hạ Vũ thanh âm, phần mình chính là mới vừa rồi bị người một trưởng đánh văng ra ngoài thằng nhóc kia. Hôm nay thằng nhóc này lại đang làm chuyện, để cho ăn mặc đại hồng bào mới vừa lên đài chuẩn bị nói chuyện Lâm Sâm. Giờ phút này đứng ở đó, lúng túng chứng cũng sắp phạm vào. Hắn ánh mắt u oán nhìn về phía lầu 5, biết người thiếu gia này tính tình, không biết làm sao cười khổ không thôi. Mà đan vân những người đó lại là trợn mắt hốc mồm nói. Thằng nhóc này tình huống gì? Mới vừa rồi còn ở Trúc gia bên trong phòng riêng, làm sao chỉ chớp mắt đến lầu 5? Thằng nhóc này tình huống gì? Giờ phút này tất cả mọi người đều đang nghị luận Hạ Vũ. Dĩ nhiên tiếng cười không ngừng, rõ ràng bị mới vừa rồi Hạ Vũ và Trúc Tiểu U giữa nói chuyện chọc cho cười. Lập tức Lăng Không gõ Hạ Vũ gian phòng cửa phòng, khóe miệng co quắp, úng thanh nhắc nhở: Lão bản, người bên trong căn phòng loa phóng thanh quên đóng. Thanh âm bên ngoài nghe được. Nạp Ni, CMN, đang cùng Trúc Tiểu U chơi đùa Hạ Vũ. Mơ hồ nghe được Lăng Không, đứng ở ngoài cửa nhắc nhở. Ngay tức thì trợn tròn mắt, liền vội vàng đứng lên thấy bên ngoài tất cả mọi người đều ở phình bụng cười to. Ánh mắt không ngừng nhìn về mình bên này. Nhất thời, Hạ Vũ một gương mặt già nua nóng lên, vội vàng đóng loa phóng thanh. Hộp máu lòng đều dùng, mà ở Hạ Vũ loa phóng thanh quan liền sau đó. Lâm Sâm ở trên đài âm thầm lau mồ hôi lạnh, nhanh chóng cầm mọi người chú ý kéo qua. Hắn nói, lần này đặc biệt cảm ơn chư vị, có thể tham gia nghề chính buổi đấu giá. Lão Hủ ở chỗ này biểu thị cảm ơn, nhưng tin tưởng các vị có đặc biệt khát vọng, kiến thức vật đấu giá đầu tiên. Lão Hủ cũng không nói nhảm. Tiếp theo xin mời kiện thứ nhất món đồ đấu giá. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ tâm y này nhé. https://tiuyencv.com/diu-diu-tsu-tam-y-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.